hôm nay 30 tây tháng 7 năm 2019, khóa bát nhã đặc biệt tại đạo tràng Toronto. Hồi sáng cô mới nhắc lại thôi về những cái sắc thái biết, nhấn mạnh đến phân biệt cái biết có lời và cái biết không lời. Và chúng ta cũng mới có thực tập một chút, đi thiền hành, giữ cái biết. Và chúng ta cũng đã ngồi thiền, nghe tiếng chuông, cũng chỉ giữ cái biết mình đang nghe. Chiều nay cô cũng muốn chúng ta thực tập thêm vài cách nữa. Và cô muốn chúng ta thử thực tập hai cái cách. Một cách là chú tâm cảnh giác, và một cách nữa là chánh niệm tỉnh giác. Cái chú tâm cảnh giác là có cái chú ý, có cái tập trung vô đối tượng, có cố gắng á, thì cái kết quả của cái phương thức này cũng không cho vọng tưởng khởi lên. Nhưng mình có cố gắng. Còn cái cách thứ hai, chánh niệm tỉnh giác, mình buông thả cái tâm hay là buông thả cái niệm biết của mình, không có chú ý vô một đối tượng. Thì cái cách thứ hai xem như khi mình không chú ý nhiều tới đối tượng thì mình sẽ quay lại, mình nhìn cái tâm của mình để mình nhận biết mình đang nghe, mình đang thấy và mình đang xúc chạm. Thì xem như hai cái cách thực hành nó sẽ có khác nhau khi thực tập, và chúng ta sẽ có những cái cảm nhận hay là những cái cảm thọ khác nhau khi mình thực tập hai cái phương thức này. Thì chiều nay chúng ta thử thực tập để nhận biết cái sự khác biệt giữa hai cái phương thức này. Tại vì hồi sáng á, trong khi thực hành giữ cái biết không lời thư giãn, thì cô thấy còn có vài vị vẫn có phóng tâm đi nghĩ những cái gì khác, tức là mình còn vọng tưởng đó. Chiều nay thử thực tập cái cách thứ nhất, chú tâm cảnh giác, tức là cái từ mindfulness, mình có cố gắng tập trung vô một đối tượng, thử xem mình còn phóng tâm đi chỗ khác hay không, thử xem mình còn vọng tưởng hay không, và cũng để ý xem mình có những cảm nhận gì về tâm hay về thân của mình khi mình cố gắng tập trung vô một đối tượng. Đó, chiều nay cô muốn thử cả lớp mình làm cái cách đó, thử coi còn vọng tưởng hay không, còn phóng tâm đi chỗ khác hay không. Rồi sau đó mình sẽ thực tập tới cái cách thứ nhì là thư giãn hoàn toàn, chỉ giữ cái biết trống rỗng, không lời về đối tượng, không có cố gắng tập trung vô đối tượng nữa, Rồi mình cũng nhận xem, nhận biết coi cái cảm giác hay cái cảm thọ của mình nó có khác hay không, nó như thế nào khi mình thư giãn hoàn toàn. Đâu quý vị, chiều nay thử thực hành hai cách đó đó. Đây là lần đầu tiên cô cho thực tập thử đó nha, để làm sao mà trừ hết vọng tưởng mới được. Tại vì ở trong kinh có cái bài kinh An Trú Tầm, không biết năm rồi cô có giải ở lớp mình chưa à? An Trú Tầm, tức là tầm là lời nói thầm, là cái từ Vitakka đó, là lời nói thầm. Mà cái bài An Trú Tầm là Đức Phật dạy cho những người mới bắt đầu tu, cái tâm còn vọng tưởng lung tung đó, thì có mấy cách để mình chuyển hóa cái tâm của mình, để cho cái vọng tưởng nó biến đổi trở thành ra những cái ý tưởng tốt, ý tưởng lành, chứ không còn có những cái ý tham, ý sân nữa. Rồi tới cái bước cuối cùng, nếu như mình vẫn cứ vọng tưởng khởi lên hoài, thì cái chiêu thức cuối cùng của Đức Phật dạy, quý vị có nhớ cách gì không? Nghiến chặt răng, dán lưỡi lên nắp họng đó, nhớ không? Lấy tâm đánh bại tâm, nhiếp phục tâm đó. Đó là cái cách đó, là mindfulness đó. Thì tới cái cách đó là vọng tưởng hết khởi lên à, không khởi lên được. Chiều nay mình thử thực tập nha, tức là cô sẽ cho thực tập hai cách, một cách mindfulness, một cách bare awareness, tức là nhận biết trống rỗng. Nhận biết trống rỗng thì mình biết nó qua đối vào cảm thần kinh, nó sẽ tác động các tánh thấy nghe xúc chạm. Còn khi mình tập trung vô một đối tượng, cố gắng nỗ lực, cũng có kết quả là vọng tưởng không khởi lên được. Nhưng mà mình có cố gắng, có chú ý, và mình biết rằng mình phải cố gắng chú ý tập trung vô đối tượng. Mình chỉ làm để mình rút kinh nghiệm thôi, chứ không phải là mình sẽ làm hoài đâu. Chiều nay thử thực tập xem vọng tưởng của quý vị nó có sợ nó biến mất hay không nha. Chiều nay thực hành nè. Bây giờ bắt đầu thử, cũng nghe tiếng chuông nha. Nghe tiếng chuông. Cô chỉ cho chừng 2 phút thôi à. Nghe tiếng chuông. Mà quý vị phải cố gắng tập trung vô tiếng chuông để không có vọng tưởng khởi lên. Chú ý vô tiếng chuông, làm sao cho vọng tưởng không thể khởi lên thì mới thành công nha. Nỗ lực cách gì đó tùy quý vị nha. Người nào mà còn vọng tưởng thì phải nỗ lực làm sao cho không vọng tưởng khởi lên đó. Bắt đầu nha. Cố gắng để không có vọng tưởng đó. Mà khoan, không có dùng cái kỹ thuật không nói nha. Bây giờ chỉ nghe thôi, nhưng cố gắng để hết tâm ý vô tiếng chuông để không có vọng tưởng khởi lên. Thank you. rồi bây giờ nói thiệt đi nha, có vọng tưởng nào khởi lên không? Có ai còn vọng tưởng khởi lên thì cô lại chỉ cách khác, không có mất mát gì đâu, cứ vẫn nói thiệt đi. Con có khởi lên mấy lần con? Rồi cái gì khác có khởi lên không? Có khởi lên nhiều hay ít con? Cũng hai lần. Còn có ai nữa có khởi lên? Thở hả? Chứ không nghe tiếng chuông hả? Nghe tiếng chuông mà con không mai tiếng chuông. Vậy hả? Con là để ý tới tới hơi thở hả? Dạ. À, như vậy là con làm pháp thở. Coi thanh thắng. Có khởi niệm hả? Vậy là quý vị chưa có đủ sức tập trung á. Phải chỉ chú ý tới tiếng chuông thôi thì không có vọng tưởng khởi lên. Ai còn vọng tưởng? Cô chỉ cho thêm một cái mánh nữa nha. Tức là của Đức Phật đó, nghe tiếng chuông mà phải dán chặt lưỡi lên đó mà không đi. Ngậm miệng lại chứ, ngậm miệng lại bình thường mà cái lưỡi chĩa lên trên lóng họng á. Thì khi mình để cái lưỡi lên thì mình biết là cái lưỡi mình đương để lên, rồi mình lại nghe tiếng chuông nữa, thử coi có vọng tưởng không nha. Phải hoàn toàn không vọng tưởng mới được nha, mà phải ráng cố gắng đó. Đức Phật nói là mồ hôi toát ra đó, mà cô thấy quý vị cái mặt thanh thản quá, chưa có cố gắng. Làm thử nha. Bây giờ để cái lưỡi lên thêm nữa nha, thử coi vọng tưởng có khởi lên không. Rồi cũng 2 phút thôi, tập trung vô tiếng chuông. Dân sao? Có khởi niệm gì khác không? Rồi mấy cô khác có khởi niệm gì khác không? Nói thiệt đi, đặng cô hướng dẫn chứ. Cô quyết ý là quý vị phải vô cho được cái niệm chân như mới được mà. Cái đó bài oát sinh đó con. Mà con có khởi niệm không? Ừ. Nó hoạt quá thôi. Khi dừng niệm á, nó hoạt quá thôi. Của gì khác sao? Nói đi. Con thấy là nếu như mà đúng là người nào mà giữ tập trung vô khi ký chung á, dứt khoát không thể có một tưởng thắng được. Đúng rồi. Tại vì lúc đó cái niệm nó bám vô ký chung rồi. Đúng rồi. Sở dĩ mà có niệm mà khác là vì họ không có thiếu sự tập trung. Ừ. Tức là nếu mà tập trung được nghe ký chung liên tục á, thì là không thể có. Ừ. Nhưng mà đi chẳng hạn như con bản thân con, tại vì mình đã có cái quán tính mà để người mình bị lát xa tạng. Ừ. Cho nên cái sự tập trung nó cũng không liên tục, nhiều khi nó nhả ra nó qua relax. Còn khi mình tập trung thì các cái cơ của mình nó không được relax. Đúng rồi. Nó là bị thực động. Ừ. Tại vì mình bị tập trung theo cái tiếng chung á, là cái người mình nó không có thật sự thoải mái, không có không lắng được. Ừ. Đúng rồi. Giữa hai cái mà khi mình mà nếu mình không tập trung thì các cái mắt sổ của mình nó lỏng, nó dễ dàng. Còn khi mình tập trung thì tự nhiên cái mắt sổ mình nhưng mà nếu mình tập trung đúng thì không thể nào còn được, là vì mình cứ bám vào cái tiếng nghe còn đâu cái vọng tưởng nào nó có chỗ đi rồi. Đúng rồi. Ừ. Thì sao, còn có người nào còn vọng tưởng không? Ừ. Cười không vậy, có hay là không có? Nghe. Không, con nghe vậy thôi. Chừng nào con vọng tưởng, tức là con có nói thầm kìa, mới kêu là vọng tưởng. Còn con nghe, con biết thôi, đâu có gì đâu. Con nói hả? Có nói vậy là vọng tưởng. Rồi con có hỏi sao kỳ vậy? Con có hỏi gì không? Con biết tại sao không? Có khi còn cái microphone con nó để gần thì nó nghe lên, nếu cô giật nó ra thì nó nghe nhỏ. Nếu con chỉ biết như vậy thôi thì đúng, mà nếu con có khởi ý nói trong đầu thì là không đúng. Chứ nghe vẫn biết, nhưng mà lúc đó không có diễn tả gì hết trong đầu á, rồi bây giờ nè mới dùng lời để diễn tả lại thì nó đúng. Còn nếu trong lúc đó mà con có nói thì là không trúng. Cái biết nó khác với cái nói. Dạ. Hồi sáng thì con có nói, chắc là cô muốn gõ một cái vậy. Rồi bây giờ thì hai con muốn nghe như vậy. Con nghe vậy thôi. Dạ con cũng nghe có một lần. Ừ. Không suốt đều mà phải. Ừ. Tiếng lớn hơn một xíu. Thì con nghe con có việc nó coi hai cái giống như hai cái khác nhau, nhưng mà con nghĩ là cũng có làm. Đúng rồi. Nghe biết. Còn nói nó khác. Nói thầm nó khác. Thí dụ bây giờ nè. Mấy con nhìn lên đây thấy biết hết à. Mà đâu có nói tên cái gì. Nhưng mà ta hỏi, thí dụ như cô hỏi diễn tả ra, thì con mới nói rằng hồi nãy con thấy tượng Phật, con thấy nhiều bông hoa. Nhưng mà khi mở mắt nhìn thấy hết, nhưng mà chưa có nói. Thành ra cái thấy và biết đó nó khác. Nó là cái thấy biết trong không lời, Còn khi mình dùng lời mình diễn tả ra thì khác. Nếu như khi con nghe, con biết tiếng chuông như thế nào cũng biết hết, nhưng mà không diễn tả ra gì hết thì là đúng nha. Ừ. Quý vị khác sao? Dán chặt lưỡi lên đóng họng con. Con thì không có dùng chuông, nhưng mà mấy cái tiếng chuông của chúng ta được nghe sẵn. Con bán nghe tiếng chuông, nhưng mà cái người con rã, giống như là cái nó sụt. Con biết là con rất relax. Tức là mấy tiếng chuông cuối cùng con relax, mà đều trong suốt mấy phút đó không có nói thầm. Ừ. Còn quý vị khác sao? Có ai còn nói gì không? Con? Dạ, khi mà con đang nghe tiếng chuông thì tiếng chuông nhất cái sau này cái thu qua thở con. Con chuyển qua hơi thở, dạ. Biết hơi thở. Dạ. À. Khi không có tiếng chuông. À, khi tiếng chuông nhất cái tự nhiên qua. Ừ. Rồi khi có tiếng chuông thì sao? Thì nghe tiếng chuông. Nghe tiếng chuông hả? Cũng được. Rồi quý vị khác? Thì thôi, khỏi. Cái này là cô để cho người nào mà còn vọng tưởng á, thì thử làm theo Đức Phật. Chứ thiệt ra Đức Phật bỏ rồi. Đức Phật bỏ cái cách đó rồi, không có xài. Tại quý vị nói sao cứ vọng tưởng khởi lên hoài. Cô thấy cái bộ vọng tưởng của quý vị nó cứng đầu hết. Thành ra cô mới trị. Bây giờ thử nha. Nghe một tiếng chuông thôi nha. Không cố gắng gì hết nha. Bây giờ thư giãn hoàn toàn, nghe thôi nha, một tiếng chuông. Mà trong một tiếng chuông đó quý vị phải nhìn trở lại cái tâm mình, coi nó có nói thầm cái gì không nha. Thử từng bước mà cho nó vững chắc thì nó tốt hơn. Rồi chỉ nghe thôi, không có tập trung gì hết á. Rồi thì hồi nãy cô cho làm để thử trị mấy cái người cứng đầu đó, cứ vọng tưởng hoài đó. Sao quý vị trong lớp mình à, thấy một tiếng chuông á, cái tâm mình có tĩnh lặng không? Tĩnh lặng không? Ừ. Như hả, nghe một tiếng chuông sao tĩnh lặng không? Ừ. Bởi vậy nghe một tiếng chuông có thể vô định luôn đó quý vị. Mình thư giãn là mình lăn lăn nhẹ đi liền à, cái đầu của mình nó nhẹ đi liền á, là biết là mình vô định rồi đó. Giờ làm thử nha, giờ không tập trung, không cố ý gì hết nha, không chú ý gì hết, nhưng mà tạm cái biết của mình nó duyên theo tiếng chuông, cái biết đó nó duyên theo cái ngân nó cứ nó dài hoài. Thì cái khoảng thời gian từ lúc mình bắt đầu mình có tiếng chuông mình nghe cho tới hết tiếng chuông rồi là đủ sức để mình đi vô định luôn á nha quý vị. Thử nha, giờ cô cho lâu lâu chút được không? Không có còn để cái lưỡi gì đâu hết, đừng để tới cái lưỡi nữa. Cái tâm mình giờ thư giãn, buông thả hết. Trời ơi, sao làm khoảng chừng 5 phút đó, sao quý vị cười cười không là được hay không được? Được, được không? Được là do sao? Tâm yên lặng không? Có kết quả gì không? Có nước bọt tiết ra gì không? Mà có cảm nghe trong đầu mình sao? Hả? Nhẹ, sao nữa? Hơi thở sao? Còn bên kia, xóm bên kia làm sao? Thì lúc đó con mệt mỏi rồi, uể oải rồi, nó êm quá cái con ngủ á. Làm sao để không buồn ngủ cái gì? Đúng rồi, phải biết mình đang thực hành thiền. Không nữa thì mình phải mở mắt ra. Còn không á, muốn trị buồn ngủ á, con lên con ngồi đây nè, con thực hành thì con hết ngủ rồi. Tại con ngồi con giữa góc cột nên dễ con ngủ. Con nói thiệt á, con lên con ngồi đây con xây mặt xuống đây nè, con thấy bao nhiêu cặp mắt ngó con thì con hết buồn ngủ à. Cái đó là cái tâm lý đó quý vị, mình tỉnh thức liền ha. Cô nói thiệt á, thí dụ như mình ngồi trước bàn Phật cái mình cũng tỉnh thức nữa, mình không có buồn ngủ. Mà mình vô trong phòng ngủ của mình rồi mình ngồi thiền á là thế nào cũng ngủ à. Hồi nãy giờ trưởng lớp chưa nói coi thực hành sao con? Yên. Bây giờ thực tập tính nghe nữa nha, mà cô không gõ chuông nha, hiểu chưa? Biết mình đang nghe thôi nha, rồi hồi cho cô biết coi sao. Rồi thực tập 5 phút đi, nghe thôi, nghe thôi, không có để ý tới hơi thở. Bây giờ chú ý chỉ dùng tánh nghe. Sao con? Nước miếng tiết ra. Còn có gì khác? Không thì thường cái tính nghe là con sử dụng là bị mắt làm nhau, cho nên cái tính thấy còn đâu. Mà cô nói không theo cái thở thì con cũng đâu sử dụng. Còn con cứ để thoải mái vậy thì con đang sử dụng tính nghe. Nghe gì thì cũng đâu bị. Còn cái gì khác thì sao? Con biểu, cô biểu con nghe. Thành ra con nghe sẽ chạy qua cái đó, sẽ chạy một kiếm khác con nghe. Kiếm đi kiếm chuột bắt á. Rồi sao? Rồi như vậy là con còn cái chỗ mà mindfulness á, tức là con đi kiếm á, đi kiếm âm thanh thì con nghe duyên theo âm thanh. Dạ, là đi. Sao sao người khác thở mà con nghe được? Dạ. Dạ. Nhưng mà thường có nhiều khi trong cái tĩnh lặng hoàn toàn đó, mình vẫn có thể nghe cái tiếng đó giống như ảo giác vậy thôi à. Thí dụ đêm khuya thanh vắng có thể mình nghe cái gì vậy đó, thì cái đó là ảo giác. Còn nếu lúc nào mình cũng nghe thì cái đó là cái thính giác mình nó có vấn đề. Quý vị có thấy khi mình thực hành thiền á, cái tánh nghe của mình nó sắc bén lắm. Mình nghe những cái vi tế, những cái nhỏ thì nhỏ mình cũng nghe. Còn thường ngày cái mình mắc lo đủ thứ chuyện, cái nhiều khi mình không có nghe. Có khi người ta nói bên tai mình cũng không nghe nữa. Mình cái tâm mình nghĩ chuyện khác, hiểu chưa? Còn khi mình lắng lại cái tâm mình yên lặng á, mình nghe rõ lắm. Mình... Cái gì? Mùi. Mà có mùi hay là không có mùi, có mùi hương hay không có mà nghe. Nói chung á thì các giác quan của mình nó sắc bén lắm. Khi cái tâm mình tĩnh lặng đó quý vị, khi tâm mình tĩnh lặng sắc bén lắm. Thì mình khi mình thực tập tánh thấy cũng vậy đó. Bình thường có khi mình nhìn mà mình không thấy rõ, mà khi mình thực hành thiền mình thấy cái đang là đó, nó rõ lắm. Cái tâm mình chỉ để vô cái đối tượng thôi, mình nhìn từng nét nhưng mà mình không có diễn tả ra. Hồi nãy giờ quý vị thực hành cái nghe biết rồi ha, mai mốt về nhà biết cách thực hành mình chưa? Ừ, có tiếng chuông cũng được mà không tiếng chuông thực hành tánh nghe được không? Ừ, đúng rồi, dễ không? Thì giờ lúc nào mình cũng thực hành thiền được phải không? Phải không? Ừ, đâu có nhất thiết là phải có đối tượng đâu. Không có đối tượng mấy cái tánh thấy nghe xúc chạm nó có mặt không? Đúng rồi, cho nên mới kêu là nó là thường hằng, lúc nào cũng có hết. Thành thử ra lúc nào mình cũng thực hành thiền được hết á. Bây giờ thực tập thử tánh thấy nha. Bây giờ mình nhìn lên nè, mà mình không có nói cái gì hết được không? Ai chưa được thì nói cô cho thực tập lại cái dễ hơn. Tức là mở mắt ra nhìn tượng Phật, có nói trong đầu tượng Phật á. Ai còn nói? Còn nếu quý vị nhìn rõ ràng tượng Phật mà trong đầu hoàn toàn không nói tên tượng Phật á, thì là quý vị vững rồi đó, vững chắc rồi đó. Người nào mà nhìn mà còn nói tên á, thì cũng lấy cái lưỡi để nó trên nắp họng cũng được, hay là cái lưỡi chạm chân răng cửa dưới cũng được. Quý vị thử làm đi, thì nó sẽ kéo dài cái biết không lời. Lấy cái lưỡi muốn chĩa lên trên thì chĩa, muốn để vô hàm răng cũng được. Khi mình để cái lưỡi chỗ nào, cái giống như cái biết của mình nó ở chỗ cái đầu lưỡi á, mà mình mở mắt nhìn, thành ra mình thấy mà mình không có nói. Được không? Khi mà quý vị nói được là lúc đó quý vị đừng nhìn cái gì vậy? Đừng nhìn cái gì? Đang là có niệm khởi không à? Có nói tên gì không? Như vậy lúc đó quý vị thấy cái gì? Sao quý vị biết là quý vị không có nói tên? Như vậy lúc đó cái thấy của mình nó thấy ra ngoài hay nó thấy trong tâm? Ừ, thấy trong tâm mình. Mình mới biết trong tâm mình không có nói thầm. Chứ nếu cái thấy mình nó chạy ra ngoài này, nó biết ngoài này, thì là nó có in hình bóng của đối tượng rồi. Cho nên khi mình mở mắt ra nhìn mà mình biết rằng mình không có vọng tưởng, có nghĩa là lúc đó cái biết của mình nó đang trở vô, nó biết trong tâm không có nói thầm. Đâu quý vị? Thì cô giảng hồi sáng đó, tự nhận biết. Mình mới biết mình không nói thầm, mình không có nói tên. Phải nhận thật là rõ ràng, trong đầu mình không có nói đây là tượng Phật, vậy đó mới được. Đúng rồi, ở trong tâm mình nó yên lặng thì cảnh nó yên lặng, thì lúc đó là thấy cái đang là thôi, hay là thấy như vậy thôi à. Còn ai chưa làm được phải để đầu lưỡi vô, để vô mạnh vô, và biết cái đầu lưỡi mình nó đang ở chỗ đó đó, mà mở mắt nhìn, thì đồng thời cũng nhận ra mình không có nói gì được hết. Theo cái kinh nghiệm của con thì lúc trước con thì con nhìn cái gì thì nó hay nói, là vì thường nhìn xong cái ý thức mình nó làm việc, thành ra nó cứ nói tiếp. Nhưng mà nếu mình tập hoài, mình sống với cái gọi là cái lái sáng đầu tiên thì thấy biết vậy thôi, rồi mình không có dùng ý thức nữa thì là từ từ nó quen, thì chỉ mình sống trong cái lái sáng đầu tiên thôi, không giờ đánh. Cái lé sáng giờ mình kéo dài, kéo dài ra thì nó thành cái dòng biết không lời. Kéo dài ra vững chắc vậy mới được. Sao quý vị? Nếu mà chưa được thì cô hướng dẫn cách khác. Cái cách dễ hơn á, là nhìn chung, nhìn toàn diện, nhìn tổng quát hết, hết cái chánh điện này. Mình nhìn nhiều quá, mình đâu có nói được món nào đâu. Mình thấy tổng quát hết, không có nói thầm tên cái nào hết á. Đó là cái cách dễ hơn đó quý vị. Những cái chiêu thức này học từ lớp căn bản, nhiều khi mình coi thường, mình không thực tập. Chứ khi mình làm được rồi á, mình bước đi tới dễ dàng lắm. Giờ nhìn chung tổng quát á, thí dụ giờ cô nhìn là nhìn chung mấy mươi người nè, thấy hết, nhưng mà không nói tên người nào hết. Tại vì mình nhìn một lần nhiều quá đi, mình không có thể nào nói tên hết. Cho nên tự nhiên là mình biết trong không lời. Nó vậy á. Thì quý vị cũng vậy, tập nhìn tổng quát. Nhìn tổng quát nhưng mà mình vẫn biết trong tâm mình yên lặng á, thì là đúng à. Mình tập hoài như vậy rồi, tới lúc mình nhìn một đối tượng, thí dụ mình nhìn cái này, nhìn cái đối tượng, nhìn vô một đối tượng, mà đồng thời phải biết trong đầu mình không có tên của nó ở trong đầu. Nó rõ ràng vậy thôi. Thấy mà không nói gì hết. Cái bước nhìn tổng quát là cái bước tập đầu tiên. Rồi có một cái bước nữa là gì? Nhìn sao? À, nhìn lướt. Nhìn lướt lại càng nhanh nữa, tổng quát mà nhanh nữa. Lướt qua, lướt lại, đâu kịp nói gì đâu, mà thấy hết. Thí dụ nhìn qua đây cái thấy đèn sáng, nhìn qua đây thấy không có đèn, biết thôi, chứ không có kịp nói gì hết. Nhưng mà nhìn qua, nhìn lại, đó là nhìn lướt. Hai cái cách này rất là dễ thực hành đó quý vị. Mà cái bí quyết đó là mình phải nhận biết cái tâm của mình lúc đó như thế nào. Mình nhận ra được rồi thì cái trạng thái tâm của mình lúc đó đó, mình nhận ra được rồi, lấy cái đó rồi mà thực hành để đi tới thôi. Khi nào trong đầu mình nó có nói thầm, mình biết rõ ràng. Còn không á, mình lờ mờ, mình không phân biệt giữa cái chỗ biết có lời và không lời. Cái tâm mình lúc nào nó có nói thầm mình không nhận ra, thì không làm sao mà thực hành thiền được, không làm sao kinh nghiệm được định. Ở đây đa số đã học lâu năm rồi, chắc quý vị có kinh nghiệm hết rồi phải không? Kinh nghiệm cái chỗ biết không lời phải không? Phải không? Đó là tánh nghe, tánh thấy đó quý vị. Hai cái đó thực hành dễ nhất. Rồi tới xúc chạm, hãy làm được rồi qua tới tánh xúc chạm cũng dễ. Thực hành pháp thở hay là đi thiền hành hay là thư giãn lưỡi, đó là xúc chạm. Là mình dùng hết tất cả năm cái căn của mình để mình thực hành thiền, thì nó là căn bản vững chắc rồi mình mới dùng tới cái ý để thực hành. Cái ý thực hành tức là cái hai cái chữ không nói, mình khởi lên cái ý không nói để mình đi vô định, thì cái đó nó khó hơn, tại vì nó trừu tượng hơn. Còn năm giác quan thực hành dễ lắm. Sao có ai thắc mắc gì không? Không thắc mắc thì cho nghỉ giải lao một chút. Nghỉ 15 phút nha.